Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Long Khí. Trong phòng khách, Trương Đạo Nhất ngắm nghía trong lòng bàn tay Hòa Thị Bích. Tại Hòa Thị Bích bên trong có một loại dị năng thời thời khắc khắc tại ảnh hưởng hết thảy chung quanh, tuy nhiên Hòa Thị Bích dị năng chỉ có thể ảnh hưởng đạo thai tinh thần. Đối nhục thân vô dụng, tuy nhiên dị năng tuy mạnh. Nhưng Trương Đạo Nhất đạo thai tại Hòa Thị Bích dị năng trước mặt lại như là trong biển đá ngầm. Đảm nhiệm dị năng như sóng biển liên miên bất tuyệt đánh tới. Hắn từ di nhưng bất động. Hắn hỗn độn đạo thai bá đạo vô cùng. Chất lượng kỳ cao. Không phải Hòa Thị Bích dị năng có thể nhẹ dễ dung truyền. Trương Đạo Nhất dùng ngón tay tinh tế vuốt ve trong tay hoàn mỹ Ngọc Bích. Ngọc Bích không hơn được nữa 5 tấc lớn nhỏ. Nhưng nó ngọc chất tinh tế tỉ mỉ. Trước đây chưa từng gặp. Thật lâu, Trương Đạo Nhất khe khẽ thở dài. Tự nói, Hòa Thị Bích dị năng ngược lại là không tính là gì. Bên trong chân chính kinh khủng là bên trong ẩn chứa vạn dân chi niệm. Nếu có thể lợi dụng cỗ này ngàn vạn năm đến góp nhặt vạn dân chi niệm. Chỉ sợ có thể địch thánh nhân. Từ Tổ Long nhất thống thiên hạ đến nay. Hòa Thị Bích liền bị cho rằng là thiên hạ chính thống biểu tượng. Đến Hòa Thị Bích người được thiên hạ câu nói này một mực lưu truyền rộng rãi. Bởi vậy có thể thấy được Hòa Thị Bích tại thiên hạ bách tính trong lòng địa vị. Mà Hòa Thị Bích bản thân liền là một kiện bảo vật. Có thể thu nạp vạn dân chi niệm cũng chính là cái gọi là long khí. Tích lũy tháng ngày xuống tới long khí đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại. Đáng tiếc ta không đi đế vương con đường. Cái này long khí đối ta vô dụng. Còn nữa ta không phải chân long thiên tử. Cũng không chiếm được cái này long khí thừa nhận. Long khí cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật. Tuy nhiên có thể khiến người vô địch nhất thời. Nhưng lại không phải là chính đạo. Trương Đạo Nhất lúc này suy nghĩ chập trùng. Cái này đến cái khác suy nghĩ tự tâm trung chuyển qua. Ngược lại là Lý Thế Dân bây giờ bởi vì ta nguyên cớ chuyển tu đế vương chi đạo. Còn có mấy phần khả năng đạt được cái này long khí thừa nhận. Nếu để cho hắn về sau đạt được Hòa Thị Bích cũng là một cái phiền toái. Nghĩ tới đây Trương Đạo Nhất rơi vào trầm tư. Đem cái này long khí giữ lại tư địch không phải là phong cách của hắn. Nhưng nếu là hắn phá vỡ cái này long khí đúng vậy cùng Phật môn trở mặt. Nhưng bây giờ chỗ tốt còn không có vớt đủ. Cái này lại để hắn làm sao bỏ được. Suy tư nửa ngày, Trương Đạo Nhất chớp mắt. Rốt cục có chủ ý. Dạng này hẳn có thể được. Phương pháp này có thể hay không hữu dụng hắn nắm chắc cũng không lớn. Đối với long khí hắn hiểu rõ không nhiều. Tuy nhiên long khí cuối cùng cũng chỉ là một loại đặc thù tín ngưỡng lực hoặc là nói tinh thần lực. Mà đối với tinh thần lực nắm chắc Trương Đạo Nhất tự tin cho dù có thánh nhân tại thế cũng không. Nhất định hơn được hắn. Đem Hòa Thị Bích đặt lên bàn. Trương Đạo Nhất lấy thần thức cảm ứng Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích cái kia biến đổi thất thường luân chuyển không nghỉ kỳ dị ba động lập tức chiếu rọi. Tại Trương Đạo Nhất tâm thần bên trong. Hòa Thị Bích ba động khi thì như đại nhật hành không hừng hực nóng rực. Khi thì lại như trăng sáng treo cao âm nhu băng lãnh. Nó biến hóa cấp tốc, khiến cho nhân nạn lấy kịp phản ứng. Thần thức cảm ứng đến Hòa Thị Bích ba động. Trương Đạo Nhất vận chuyển huyền vũ trụ bắt đầu lấy tâm thần mô phỏng Hòa Thị Bích ba động. Hòa Thị Bích vì âm hắn liền vì dương. Hòa Thị Bích vì dương lúc hắn liền vì âm. Vừa vặn cùng Hòa Thị Bích dương dương bổ sung. Thời gian dần trôi qua thần trí của hắn bắt đầu cùng Hòa Thị Bích cộng minh. Tuy nhiên thần thức không ngừng biến hóa nhưng Trương Đạo Nhất đạo thai lại như cũ vững như bàn. Thạch, đồng thời tâm linh của hắn cũng là một mảnh trong suốt. Không chút nào bị cùng Hòa Thị Bích âm dương hợp cùng sau sinh ra mỹ diệu cảm giác ảnh hưởng. Không biết qua bao lâu, Trương Đạo Nhất lấy huyền vũ trụ mô phỏng ra ba động rốt cục cùng Hòa Thị Bích ba động đồng bộ. Triệt để không phân khác biệt, tại Trương Đạo Nhất không có phát giác tình huống dưới. Trên bàn Hòa Thị Bích vậy mà bắt đầu nổi lên 7 màu quang choáng. Đem vốn là hoàn mỹ Ngọc Bích lộ ra càng thêm thần thánh. Cùng lúc đó một hình ảnh tại Trương Đạo Nhất tâm thần bên trong chậm chậm triển khai. Cái thế giới này quả nhiên có vấn đề. xem hết Hòa Thị Bích bên trong ẩn chứa ký ức hình ảnh. Trương Đạo Nhất nhẹ giọng nỉ non nói. Cho tới nay hắn đều cảm giác cái thế giới này có chút không đúng. Nước sâu đơn giản đáng sợ. Có nhiều thứ giấu giếm rất sâu. Để cho người ta khó mà phát giác. Tỉ như nhiều như vậy thánh nhân cũng đi phương nào. Tuy nhiên ngoại giới nghe đồn. Tất cả thánh nhân sau cùng đều tọa hóa. Cũng có người nói thánh nhân là phi thăng. Đi đến thượng giới. Nhưng lại không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh chuyện này. Ngoại trừ Phật Tổ Niết. Sau lưu lại qua Xá Lợi từ bên ngoài. Còn lại một số thánh nhân cũng là tại lúc tuổi già mất tích bí ẩn. Không rõ sống chết. Tuy nhiên cho dù nước sâu lại như thế nào. Chỉ cần ta có thể chứng được thánh đạo là đủ rồi. Hắn cũng không phải cái thế giới này thổ dân. Coi như tìm tòi nghiên cứu đến những này chân tướng đối với hắn cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Hắn sẽ không quên mình chỉ là khách qua đường, con đường của hắn không ở nơi này. Hiện tại nên muốn làm chính sự. Tại thần thức cùng Hòa Thị Bích nước sữa hòa nhau ở giữa. Trương Đạo Nhất nhẹ dễ khiến Hòa Thị Bích đem ẩn chứa trong đó long khí bài xích đi ra. Bình thường có Hòa Thị Bích bảo hộ. Trương Đạo Nhất thần thức cũng khó có thể thăm dò vào Hòa Thị Bích bên trong đến bào chế cái này. Long khí, nhưng bây giờ long khí bị gạt ra khỏi đến về sau. Liền hoàn toàn khác biệt. Một khí lưu màu vàng óng bị Trương Đạo Nhất chộp vào lòng bàn tay. Cái này đạo khí lưu tại trong bàn tay hắn xoay quanh chập trùng. Như thần long mạnh mẽ. Trong lúc mơ hồ lại có tiếng long ngâm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đó cũng không phải cái này khí lưu màu vàng óng thật phát ra tiếng vang, mà là long khí ảnh hưởng tới trái tim con người thần, để cho người ta sinh ra tiếng long ngâm vang lên ảo giác. Thật là đồ tốt, Trương Đạo Nhất tán nói. Cùng lúc đó một cái hư huyễn thân ảnh xuất hiện tại Trương Đạo Nhất sau lưng. Đó là hắn đạo thai phân thân. Trương Đạo Nhất không do dự trực tiếp đem long khí đánh vào đạo thai phân thân bên trong. Tại long khí nhập thể trong nháy mắt, đạo thai phân thân vận khởi huyền vũ trụ, lấy huyền vũ trụ mô phỏng lý thế dân đế vương chi đạo. Giờ khắc này long khí lại có cùng hắn đạo thai phân thân hòa làm một thể xu thế. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất đương nhiên sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Huyền vũ trụ cũng là muốn tiêu hao tâm thần. Hắn không có khả năng không gián đoạn vận chuyển, đợi cho hắn dừng lại huyền vũ trụ. Chỉ sợ trong chớp mắt long khí liền sẽ đem hắn đạo thai phân thân no bão. Long khí như rồng, tại đạo thai phân trong thân thể du tẩu. Đạo thai phân thân thể một trận run rẩy. Tuy nhiên sau một khắc liền bị hắn ổn định. Cùng lúc đó Trương Đạo Nhất bản thể phất tay che giấu nơi đây ba động. Luyện, Trương Đạo Nhất lấy đạo thai phân thân vì lô. Tâm thần làm lửa, đem long khí xem như bảo vật tế luyện. Hắn muốn tại long khí bên trên đánh kế tiếp lạc ấn. Kể từ đó cái này long khí liền khó cho là hắn người sử dụng. Thời gian trôi qua, Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân đã hơi có vẻ hư huyễn. Mà long khí cũng không còn du tẩu. Mà là tại đạo thai phân thân mi tâm hóa làm một cái kim long lạc ấn. Xong rồi, đạo thai phân thân đứng dậy đem một tay lấy kim long lạc ấn từ trong mi tâm nhiếp ra. Vứt cho bản thể. Sau đó hóa làm một đạo thanh khí chui vào Trương Đạo Nhất thể nội. Quả nhiên có thể thực hiện. Trương Đạo Nhất đem long khí bắt trong lòng bàn tay. Cảm thụ cái này long khí loại ẩn ẩn truyền đến thân cận cảm giác. Hiểu ý cười một tiếng. Lập tức hắn liền đem long khí lần nữa đánh vào Hòa Thị Bích bên trong. Ở giữa một đầu kim sắc tiểu long đột nhiên hiện lên ở Hòa Thị Bích trung tâm. Xoay sau một lúc mới chậm rãi biến mất. Đem long khí xử lý tốt về sau, Trương Đạo Nhất mới chính thức bắt đầu lĩnh hội Hòa Thị Bích diệu dụng. Trước đó vì xử lý long khí hắn chỉ cầu cùng Hòa Thị Bích sinh ra cộng minh, cũng không đi lĩnh hội Hòa Thị Bích bên trong ẩn chứa đồ vật. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.